tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 344, tấn thăng cấp 6 đại niệm sư, cấp 8 liệp hoang giả thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích tại cái kia hẹp dài đường đi sâu thăm thẳm bên trong, không ngừng tiến lên đằng sau ma quỷ long ngư nhóm không cách nào đại quy mô tiến đến, chỉ có thể một cái tiếp một cái tiến đến, cái này cho Mạc Thích cơ hội tốt vô cùng. Không ngừng thuấn di tới, đánh giết một hai con ma quỷ long ngư về sau, liền lại một lần nữa trong nháy mắt rời đi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, hắn chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tại hắn chiến đấu lúc mệt mỏi, liền tiến vào long huyệt bên trong nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong tiếp tục ra để chiến đấu, dạng này hắn một bên chiến đấu, một bên hướng về trước thăm dò. Cái này đáy biển hắc ám thông đạo rất dài, mà lại bên trong thông đạo thường xuyên sẽ xuất hiện lối rẽ. Mỗi một điều lối rẽ cũng đều cùng chủ thông đạo xem ra không sai biệt lắm. Mỗi một điều lối rẽ cũng đều rất dài, cho dù là Mạc Thích long niệm cũng căn bản không dò tới đáy. May ra hắn hiện tại cũng không thời gian đang gấp, tùy tiện lựa chọn một cái thông đạo tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Chờ đi không đến thông thời điểm, cùng lắm thì thuấn di trở về tiếp tục đi một cái khác cái ngã ba. Kể từ đó, hắn bỏ ra trọn vẹn hơn 10 ngày, mới rốt cục thăm dò đến nó cuối cùng. Cuối thông đạo, là một cái cửa hang. Bất quá Mạc Thích long niệm có thể dò xét đến, cái này cửa động tựa hồ có một loại nào đó kết giới. Hắn long niệm dò xét cha không được bên trong, mà lại hắn dùng bất kỳ vật gì cũng đều không thể tìm được bên trong đi. Đương nhiên, hắn mình cũng không cách nào thông qua cái này đạo kết giới. Đường này lại không thông, đến đón lấy Mạc Thích lại tốn 5 ngày thời gian, cuối cùng là đem lòng đất thông đạo mỗi một cái lối rẽ đều dò xét hoàn tất. Còn lại lối rẽ trên cơ bản đều là tử lộ. Tại những thứ này xóa cuối đường, hoặc là chính là phun trào đáy biển núi lửa. Hoặc là cũng là một đoàn biến dị hoang thú, duy nhất một đầu sinh lộ cũng là cái kia bị kết giới cản trở cửa động. Bất quá Mạc Thích đã dùng hết tất cả biện pháp cũng vô pháp theo kết giới kia bên trong xuyên qua. Quảng cáo, có điều hắn vốn là cũng không có ý định thật đi vào. Mục tiêu của hắn, vẫn là đánh giết cái này nhóm ma quỷ long ngư. Rốt cục nửa tháng sau, cái này nhóm ma quỷ long ngư đã bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Cũng chính là tại một ngày này, trong óc hắn truyền đến nhắc nhở. Long niệm có thể tăng lên, phải chăng lập tức tăng lên. Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Tăng lên, lần này tăng lên, cần 24 giờ. 24 giờ bên trong, không cách nào sử dụng long niệm. Hệ thống cho ra nhắc nhở, Mạc Thích lúc này lấy ra long huyệt tới, tiến vào long huyệt bên trong về sau, hắn long niệm cũng đã không cách nào sử dụng. Đồng thời, hắn trong đầu nhìn thoáng qua hệ thống ba lô. Chỉ thấy hệ thống trong ba lô, bao quát chính mình cá nhân trong kho hàng, tất cả cự long huyết dịch cùng nhau, sợ là đã có 100 ngàn tích. Thì cái này cũng chưa tính hắn trước đó nửa tháng này mỗi ngày đều dùng qua những cái kia cự long huyết dịch. Vừa vặn thừa dịp tại long huyệt những thời giờ này, đem những thứ này cự long huyết dịch đều thôn phệ. Sau đó tiếp đó, Mạc Thích thì không ngừng nuốt lấy những thứ này cự long huyết dịch. Hắn hiện tại đã không phải là một giọt hướng trong miệng đổ. Mà chính là 10 giọt ngược lại, mỗi giờ liền có thể nuốt hơn 300 ngàn tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn hơn 10 phút về sau, hắn liền đem tất cả cự long huyết dịch hoàn toàn nuốt. Cũng chính là vào lúc này, thân thể của hắn lại một lần xuất hiện nóng rực cảm giác. Nhiệt độ của người hắn đang nhanh chóng tăng vọt, Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Đẳng cấp rốt cục muốn tăng lên đến sao, cùng trước kia bất kỳ lần nào một dạng, làm thân thể của hắn đã nóng hổi đến căn bản là không có cách tiếp nhận thời điểm, liền phảng phất hồng thủy đụng thủng đê đập. Thể nội tựa hồ trong nháy mắt liền thông suốt lên. Toàn thân cao thấp đều bị năng lượng khổng lồ tẩy lễ. Rốt cục sau 5 phút cái kia đã cao đến cực hạn nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống. Nhìn về phía trong óc thuộc tính giao diện tính danh, Mạc Thích đẳng cấp cấp 8 liệp hoang giả cấp 5 long niệm sư tiến hóa phương hướng Titan cự long. Đạt đến cấp 8 liệp hoang giả cách liệp hoang sư lại tới gần một bước. Căn cứ Mạc Thích trước đó suy đoán, hiện tại phục dụng những thứ này Titan cự long huyết dịch kỳ thật thì tương đương với là tại cho mình từng bước một tiến hành hoán huyết. Đến tương lai đạt tới liệp hoang sư thời điểm, hoán huyết hoàn thành chính mình hẳn là có thể hóa thân Titan cự long. Tưởng tượng thấy hóa thành cự long, bay lượn cửu thiên, Mạc Thích nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng. Sau một lát hưng phấn trong lòng thoáng thối lui, Mạc Thích nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đi qua một tháng chiến đấu tinh thần của hắn đã 10 phần dã rời. Quá cần một lần nghỉ ngơi đến cho thân thể cùng tinh thần nạp điện. Cái này một giấc đi ngủ hơn 20 giờ. Làm hắn tỉnh lại thời điểm, trong óc nhìn một chút tính danh, Mạc Thích đẳng cấp, cấp 8 liệp hoang giả, cấp 6 long niệm sư, tiến hóa phương hướng, Titan cự long. Mạc Thích đoán chừng, lấy hắn cấp 6 long niệm chỉ dựa vào niệm lực liền có thể áp chế cấp 1 liệp hoang sư. Nếu như hắn bật hết hỏa lực cho dù là không sử dụng thương long phân thân, cũng có thể nghiền ép cấp 2 liệp hoang sư. Cái này thả tại cái khác liệp hoang giả trên thân, là căn bản không thể nào. Thực lực bản thân tăng lên tới cấp 8, Mạc Thích lại đem ý thức chuyển rời đến thương long phân thân thể nội. Nhìn thoáng qua cấp bậc của nó, giống loài thương long, đẳng cấp cấp 6 biến dị hoang thú, năng lực thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích. Điểm kích triển khai, tại chính mình không có khống chế nó cái này trong vòng hơn một tháng, thương long phân thân cũng sách thăng lên một cấp. Quảng cáo, Mạc Thích còn tính là tương đối hài lòng. Dù sao đồng dạng biến dị hoang thú ít thì vài chục năm, nhiều thì mười mấy trên trăm năm mới có thể tăng lên một cấp. Mạc Thích muốn không hài lòng đều không được, chẳng qua hiện nay Mạc Thích đạt đến cấp 8 liệp hoang giả, như vậy thương long phân thân cực hạn cũng là cấp 8 biến dị hoang thú. Mạc Thích tại đi Càn Thi Thôn cùng Thiên Đạo Tông trước đó, muốn đem cái này thương long phân thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 8 biến dị hoang thú. Dạng này mới có thể đối phó cái kia Càn Thi Thôn cùng Thiên Đạo Tông bên trong, có khả năng xuất hiện cấp 7 thậm chí là cấp 8 liệp hoang sư. Bất quá đã trải qua một tháng chém giết, Mạc Thích ở trên tinh thần xác thực rất mệt mỏi. Hắn dự định về trước khu vực đợi mấy ngày, sử dụng đại thành long ảnh bộ, vẻn vẹn bỏ ra không đến 2 thằng phút đồng hồ, về tới khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ, mọi người thấy Mạc Thích trở về, nguyên một đám cũng đều trở nên hưng phấn. Ào ào tiến lên đây chào hỏi, Emma cùng Khai Tâm cũng đều tiến lên đón. Mạc Thích đem Mở Tâm từ trên xuống dưới dò xét mấy lần, vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra. Ừm, không tệ, không có gầy. Khai Tâm bị Mạc Thích vò cái đầu, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Nàng đánh nhỏ thì ưa thích bị Mạc ca ca vò đầu. Chỉ bất quá hiện nay Mạc ca ca thường xuyên ở bên ngoài, chẳng lẽ có thể bị hắn vò một lần đầu. Bên cạnh Emma trong mắt vẻ hâm mộ không còn che giấu. Mọi người ân cần thăm hỏi đã xong, Mạc Thích đem Tiểu Hòa Thượng gọi đi qua, hỏi, khu vực hiện tại có bao nhiêu cơ giáp? Tiểu Hòa Thượng trả lời, chính chúng ta sản xuất cộng thêm theo thế lực khác cái kia bên trong đạt được những cái kia tổng cộng đã vượt qua 300 đài. Mạc Thích nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm một lát, nói ra, tại một tháng thời gian bên trong, có thể hay không tiếp cận đầy đủ 500? Tiểu Hòa Thượng hồi đáp, có thể tiếp cận đầy đủ là có thể tiếp cận đầy đủ. Chỉ bất quá nhiều lắm là 500 đài về sau chúng ta sinh sản cơ giáp các loại tài liệu đem về tiêu hao sạch sẽ. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.